Tín hiệu tình yêu thời Tinh Thảo. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức của Bùi Thanh Từ rơi trên mặt, khiến Thịnh Thanh Lê cảm thấy ngứa ngáy. Cô bị anh hôn đến mê mẩn, kiễng chân đáp lại anh, mơ hồ hỏi, chúng ta đi hẹn hò ở đâu? Chưa kịp để Bùi Thanh Từ trả lời, Thịnh Thanh Lê đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô đẩy anh ra trước khi nụ hôn tiếp theo rơi xuống, hàng mi dài khẽ rung, nói. Hai ta đi hẹn hò. Anh có nghĩ đến sức khỏe của Lâm Lâm và anh Vinh không? Bùi Thanh Từ, anh cúi mắt, nhìn Thịnh Thanh Lê với vẻ mặt lo lắng, rồi thấp giọng nói. Chúng ta sẽ không đến nơi đông người. Thịnh Thanh Lê nhướng mày, ngoại thành, resort nghỉ dưỡng. Bùi Thanh Từ lại cúi xuống hôn cô, giọng trầm thấp. Đó là tài sản của anh bạn họ Dụ, không cần lo lắng bị bắt gặp. Nghe vậy, đôi mắt của Thịnh Thanh Lê lập tức sáng lên. Được thôi, em đồng ý rồi. Bùi Thanh Từ xác nhận, đôi môi khẽ chạm vào má cô. Cảm nhận hơi thở ấm áp của anh, Thịnh Thanh Lê cố ý nói. Em nào dám không nghe lời thầy Bùi. Bùi Thanh Từ khẽ ửng, cắn nhẹ môi dưới của cô, yết hầu di chuyển lên xuống, đôi mắt sâu thẳm. Vậy anh đi đây nhé. Anh thân mật cọ mũi vào mũi cô, nhẹ giọng bảo. Ngủ sớm đi, lời của Bùi Thanh Từ như một dấu hiệu nào đó. Thịnh Thanh Lê cảm thấy đôi tai mình nóng lên. Hàng mi khẽ rung động. Mấy giờ chúng ta xuất phát? Khi nào em ngủ dậy thì đi. Anh muốn cùng Thịnh Thanh Lê có khoảng thời gian riêng tư bên nhau. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải nghỉ ngơi đầy đủ. Sau khi kế hoạch hẹn hò được chốt, Bùi Thanh Từ không đòi hỏi quá mức trong đêm nay. Anh chỉ lưu luyến hôn cô thêm một chút rồi trở về phòng mình. Khi anh rời đi, Thịnh Thanh Lê khẽ chạm vào gương mặt đang nóng bừng, rồi chậm chậm leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, Thịnh Thanh Lê tự nhiên tỉnh giấc vào lúc 10 giờ rưỡi. Sau khi thức dậy, cô gửi tin nhắn cho người ở phòng bên. Em dậy rồi, Bùi Thanh Từ, anh đây. Thịnh Thanh Lê cầm điện thoại cười, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tối nay chúng ta sẽ ở lại đó sao? Bùi Thanh Từ, em có muốn ở lại không? Thịnh Thanh Lê lúng túng không biết trả lời sao. Nói muốn thì có vẻ hơi chủ động quá, nhưng nếu nói không muốn thì lại không đúng lắm. Cô cảm giác rõ ràng Bùi Thanh Từ đang cố ý đẩy khó khăn này về phía cô. Suy nghĩ 3 giây, Thịnh Thanh Lê đáp, để em xem lịch trình ngày mai đã. Bùi Thanh Từ, anh đã xem rồi. Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ, ngày mai chúng ta có cảnh vào buổi chiều. Thịnh Thanh Lê, ồ, Bùi Thanh Từ, ồ, Thịnh Thanh Lê, để em thu dọn đồ đạc. Bùi Thanh Từ, được, đừng vội, tin nhắn này, Thịnh Thanh Lê không trả lời. Cô đặt điện thoại xuống, mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ để mặc vào ngày mai, và thêm một bộ váy ngủ sạch sẽ. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, ánh mắt cô dừng lại, nhìn vào những món đồ cần mua đặt bên cạnh tủ đầu giường. Do dự một lúc, Thịnh Thanh Lê quyết định không lấy dụng cụ từ khách sạn. Sau khi đóng gói đồ đạc, Thịnh Thanh Lê nhắn tin cho Bùi Thanh Từ. Anh xuống trước đi, hai người tất nhiên không thể ra ngoài cùng một lúc. Bùi Thanh Từ. Em có đói không? Thịnh Thanh Lê, cũng bình thường, không cần ăn ở đây đâu. Bùi Thanh Từ, được. 20 phút sau, Thịnh Thanh Lê mới thản nhiên bước ra khỏi khách sạn với một chiếc túi lớn rộng rãi. May mắn là từ phòng đến bãi đậu xe, cô không gặp người quen nào. Trong điện thoại, Bùi Thanh Từ đã gửi cho cô ảnh biển số xe. Thịnh Thanh Lê nhướng mày, theo hướng chỉ dẫn của anh mà đi về phía trước, rồi tìm thấy một chiếc xe địa hình màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mở cửa xe và người vào, cô quay sang nhìn anh. Chiếc xe này cũng là do anh bạn họ Dụ của anh chuẩn bị sao? Bùi Thanh Từ cười nhẹ, đưa bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Bạn gái của anh thật thông minh, Thịnh Thanh Lê không nhịn được cười. Vậy là thông minh rồi sao? Bùi Thanh Từ khẽ gật đầu, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô. Thông minh, hai người nhìn nhau mỉm cười. Thịnh Thanh Lê nhận lấy chiếc sandwich. Giờ chúng ta đi chứ? Bùi Thanh Từ gật đầu, đưa tay thắt dây an toàn cho cô, rồi không kìm được mà cúi xuống hôn một cái. Chào buổi sáng, cô Thịnh. Thịnh Thanh Lê cười nhẹ, tâm trạng có chút phấn khởi. Anh Bùi, đã là buổi trưa rồi. Bùi Thanh Từ dễ dàng chuyển lời. Vậy thì, chào buổi trưa cô Thịnh. Chiếc xe đã dán phim chống nhìn trộm, lại là một chiếc xe địa hình cao lớn. Hai người không lo sẽ bị ai nhìn thấy. Từ trung tâm thành phố ra ngoại ô, Bùi Thanh Từ nhanh chóng lái xe lên đường cao tốc. Sau khi ăn xong chiếc sandwich và uống một cốc cà phê mà anh đã chuẩn bị sẵn, Thịnh Thanh Lê mới nhớ ra và hỏi. Anh đã nói với anh Vinh chưa? Bùi Thanh Từ, chưa? Thịnh Thanh Lê chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi nói. Em vẫn nên nói với chị Lâm một tiếng, để chị ấy chuẩn bị tinh thần. Bùi Thanh Từ gật đầu, ngừng lại một chút rồi nói. Sẽ không có chuyện gì đâu. Thịnh Thanh Lê cũng nghĩ rằng vận may của họ không đến mức. Tốt, đến thế, nhưng vẫn cứ cẩn thận. Cô nhắn cho Lâm Lâm vài tin nhắn để thông báo. Thịnh Thanh Lê nhận được phản hồi là dấu ba chấm từ Lâm Lâm. Thịnh Thanh Lê, chúng em đi ngoại ô, đến khu nghỉ dưỡng của bạn anh Bùi. Anh ấy nói là rất an toàn. Lâm Lâm, chuyện này anh Vinh có biết không? Thịnh Thanh Lê nói thật. Anh ấy không nói. Lâm Lâm, ok, điều đó cũng giúp chị an tâm phần nào. Nghệ sĩ của chị ấy, dù sao cũng khá nghe lời. Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Yên tâm đi, chúng em sẽ chú ý, Lâm Lâm. Chị cũng không quá lo lắng, chị tin tưởng thầy Bùi. Nếu không có sự chắc chắn, Bùi Thanh Từ sẽ không đề nghị ra ngoài. Về điều này, Lâm Lâm vẫn tin tưởng anh. Hơn nữa, hai người bây giờ công việc rất căng thẳng, ra ngoài để thư giãn một chút cũng không phải là ý kiến tôi. Nghĩ đến đây, Lâm Lâm dặn dò, khi đi rồi, cứ thoải mái chơi, đừng để tâm lý nặng nề. Thịnh Thanh Lê, cảm ơn chị Lâm, sau khi nói chuyện vài câu, Thịnh Thanh Lê thu lại điện thoại, quay đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Họ đã lên đường cao tốc, tầm nhìn trước mắt trở nên rộng lớn và sáng sủa hơn. Sau khi nhìn ra ngoài một lúc, Thịnh Thanh Lê quay đầu nhìn người bên cạnh. Anh có muốn nghe nhạc không? Bùi Thanh Từ liếc nhìn cô một cái. Cô Thịnh cứ tự nhiên. Đây không phải là xe của Bùi Thanh Từ, không có bài hát mà Thịnh Thanh Lê muốn nghe. Cô lấy điện thoại ra kết nối Bluetooth, bật bài hát mà cả hai đều thích. Ngay khi nghe những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Thịnh Thanh Lê đột nhiên nhớ lại tình cảnh lần trước khi cô và Bùi Thanh Từ lái xe trên đường cao tốc. Lúc đó, không khác hiện tại là bao, nhưng khi đó, họ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê gọi anh. Bùi Thanh Từ, ừ, anh còn nhớ lần trước. Thịnh Thanh Lê chưa kịp nói hết câu, Bùi Thanh Từ đã đáp lại. Anh nhớ, anh nhìn cô, em muốn hỏi gì, ca khúc đó, anh cố ý phải không? Thịnh Thanh Lê truy hỏi. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ nhướng mày đáp. Cũng không hẳn, không hẳn, Thịnh Thanh Lê thắc mắc. Bùi Thanh Từ gật đầu, thản nhiên nói. Anh thực sự nghe nó suốt. Trong mấy năm qua, anh thường xuyên nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhớ đến cô, khi cảm thấy phiền muộn, hay ngay cả khi muốn thư giãn giữa những lúc bận rộn, anh đều nghe. Mỗi lần nghe, trong đầu anh lại hiện lên những ký ức về cô, như khoảnh khắc hai người ngồi trên bãi cỏ ngắm sao, hay lúc họ cùng chờ đón bình minh trong chiếc lều. Giống như một bộ phim chiếu chậm, anh thường bật, xem lại, những ký ức đó, cứ thế lặp đi lặp lại. Nghe xong, Thịnh Thanh Lê chậm rãi đáp. Ồ, Bùi Thanh Từ nhìn về phía trước, nhướng mày hỏi. Chỉ vậy thôi, hiện tại em không biết phải nói gì. Thịnh Thanh Lê thẳng thắn trả lời. Bùi Thanh Từ cười nhẹ, rồi chuyển chủ đề. Em có thể chợp mắt thêm một lúc nữa, vẫn còn một giờ nữa mới đến nơi. Thịnh Thanh Lê đáp lại. Em sợ anh buồn, nên sẽ nói chuyện với anh. Mặc dù nói là sẽ trò chuyện cùng anh, nhưng chỉ sau vài phút, mắt Thịnh Thanh Lê đã díu lại và dần thiếp đi. Khi xe xuống đường cao tốc, Bùi Thanh Từ liếc sang nhìn cô và bất giác bật cười. Khu nghỉ dưỡng nằm ở vị trí tuyệt đẹp, ẩn mình trong rừng núi. Nếu không phải có Bùi Thanh Từ dẫn đến đây, chắc hẳn Thịnh Thanh Lê sẽ không bao giờ nghĩ rằng nơi này lại ẩn chứa một không gian kỳ diệu đến vậy. Khi xe của Bùi Thanh Từ tiến vào, có người bước ra chào đón. Anh Bùi, một người đàn ông trung niên mặc vest bước đến gần xe, nói nhẹ nhàng. Anh có thể lái xe về phía kia, khu vực trước khuôn viên suối nước nóng đã được dọn sạch, sẽ không có ai lui tới. Bùi Thanh Từ gật đầu, giọng bình thản. Cảm ơn. Người đàn ông cười nói, anh Dụ đã dặn dò kỹ, anh và bạn cứ vui vẻ, có gì cần cứ gọi cho tôi. Bùi Thanh Từ đáp lời, khi xe đến khuôn viên suối nước nóng, Thịnh Thanh Lê vẫn chưa rời xe. Bùi Thanh Từ bước xuống trước, đi vòng qua bên kia mở cửa cho cô, đôi mắt trầm tĩnh. Cô Thịnh, xuống xe thôi. Thịnh Thanh Lê đưa tay cho anh, nhảy xuống xe. Cô theo thói quen quan sát xung quanh một vòng, đôi mày khẽ nhướng lên. Quả nhiên. Như Bùi Thanh Từ đã nói, cô không phải lo lắng sẽ bị chụp hình ở đây. bởi vì căn nhà họ ở là một khu biệt lập, bốn phía đều được xây tường cao hơn cô, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, chỉ có thể thoáng thấy đỉnh của ngôi nhà, còn từ bên trong chỉ có thể ngắm nhìn cảnh cây xanh mát bao quanh. Thấy cô đang quan sát, Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng hỏi. Sao hả, thích, Thịnh Thanh Lê thành thật nói, nơi này rất đặc biệt, Bùi Thanh Từ gật đầu, khi có tuyết sẽ còn đẹp hơn, đôi mắt Thịnh Thanh Lê sáng lên, anh đã đến đây khi có tuyết rơi sao, Bùi Thanh Từ gật đầu, chính chuyến đi đó đã khiến anh muốn đưa Thịnh Thanh Lê đến đây, anh biết chắc rằng cô sẽ thích. Xem ra trực giác của Bùi Thanh Từ đã đúng, khi nào vậy, Thịnh Thanh Lê tò mò, Bùi Thanh Từ đáp, 2 năm trước. Anh đi đến cốp xe để lấy hành lý của cả hai, nhẹ nhàng nói. Nếu em thích, khi tuyết rơi năm nay chúng ta có thể quay lại. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một lúc, năm nay chúng ta chưa chắc đã có thời gian. Cả hai đều có phim ra mắt vào cuối năm, có lẽ họ thậm chí không thể về nhà đón năm mới vì bận quảng bá. Bùi Thanh Từ im lặng trong 3 giây, vẫn còn năm sau, họ còn rất nhiều thời gian. Thịnh Thanh Lê gật đầu, năm sau thì được. Cả hai mang hành lý vào nhà, ngay lập tức, Thịnh Thanh Lê nhìn thấy hồ suối nước nóng trong nhà. Trời quá lạnh, việc ngâm mình trong suối nước nóng chắc chắn là cách thư giãn lý tưởng nhất vào mùa đông. Sao anh không nói trước với em rằng ở đây có suối nước nóng? Ánh mắt Thịnh Thanh Lê thoáng chút trách móc khi nhìn Bùi Thanh Từ. Bùi Thanh Từ đưa tay lên trán, anh quên mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thực sự đã quên, Thịnh Thanh Lê thở dài. Em thậm chí không mang đồ bơi. Bùi Thanh Từ đáp lời, ngừng lại một chút rồi nói. Có thể nhờ người gửi đến. Anh bảo với Thịnh Thanh Lê rằng căn nhà đầu tiên khi họ bước vào có cửa hàng và nhà hàng. Nhiều khách du lịch đến đây mua sắm và ăn uống ở khu vực đó. Nghe gợi ý của Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê đành đồng ý. Nhưng phải là bộ đẹp nhất. Bùi Thanh Từ gật đầu. Anh hiểu rồi, trong khi Bùi Thanh Từ thu xếp hành lý. Thịnh Thanh Lê đi dạo một vòng quanh ngôi nhà. Căn nhà rất rộng, phòng khách thoải mái, thậm chí còn có cả nhà bếp riêng. Tổng thể của ngôi nhà mang phong cách suối nước nóng kiểu Nhật nhưng lại kết hợp nhiều yếu tố kiến trúc Trung Quốc, thiết kế rất độc đáo. Thịnh Thanh Lê đi một vòng, rút điện thoại ra chụp vài bức ảnh gửi cho Lê Ngữ Vi. Khi nào bận xong thì mình sẽ dẫn cậu đến đây chơi. Lê Ngữ Vi, đi hẹn hò à, gần đây cô ấy khá bận. Chẳng có thời gian quan tâm đến cuộc sống trong đoàn phim của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê, ừ đó, trước mặt Lê Ngữ Vi, Thịnh Thanh Lê không quá dè dặt. Lê Ngữ Vi, ghen tị quá, Thịnh Thanh Lê cười nhẹ, lần sau mời cô Lê đến chơi. Lê Ngữ Vi, ghi nhớ rồi, hai người cứ tận hưởng thế giới của riêng mình đi, mình sẽ không làm phiền nữa. Thịnh Thanh Lê, tạm biệt, hẹn với Lê Ngữ Vi xong, Thịnh Thanh Lê trở lại phòng khách. Đúng lúc Bùi Thanh Từ đang gọi điện cho nhân viên khu nghỉ dưỡng để họ mang đồ ăn đến. Khi nhân viên mang đồ ăn tới, Thịnh Thanh Lê cẩn thận tránh mặt. Nhưng thật ra cô đã lo lắng quá. Đây là khu nghỉ dưỡng của Dụ Đình Vũ. Nhân viên ở đây đều được đào tạo chuyên nghiệp. Họ sẽ không, và cũng không dám, lan truyền tin đồn hay bàn tán về khách hàng. Sau bữa trưa kéo dài hơn 1 giờ, Thịnh Thanh Lê cảm thấy hơi mệt. Cô nằm dài trên ghế sofa. Uể oải chọc tay vào cánh tay của Bùi Thanh Từ. Thầy Bùi, Bùi Thanh Từ cúi đầu nhìn xuống. Buồn ngủ rồi à, một chút. Thịnh Thanh Lê đáp, thư giãn rồi thì chỉ muốn ngủ thôi. Gần đây trong đoàn phim, cô thiếu ngủ trầm trọng. Khi thả hỏng, Thịnh Thanh Lê chỉ muốn ngủ ở bất kỳ đâu. Bùi Thanh Từ hiểu, anh mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Em có muốn anh ngủ cùng không? Ánh mắt hai người giao nhau, Thịnh Thanh Lê khẽ run rẩy. Đôi má ửng hồng. Chỉ đơn thuần ngủ thôi đúng không? Bùi Thanh Từ hạ mi mắt, kéo cô đứng dậy từ đùi mình, giọng điềm tĩnh. Nếu em không muốn đơn thuần cũng được. Thịnh Thanh Lê bị lời nói của anh làm cho bối rối, gương mặt căng lên. Em muốn đơn thuần thôi, ban ngày ban mặt mà làm những chuyện không đơn thuần thì không hay lắm. Bùi Thanh Từ không nói thêm gì, anh bế cô vào phòng, liếc nhìn quần áo trên người cô, nhẹ nhàng hỏi. Có muốn thay đồ không? Thay, không thay đồ ngủ thì Thịnh Thanh Lê không tài nào ngủ được. Bùi Thanh Từ tìm bộ đồ ngủ cho cô. Khi anh đưa tới, Thịnh Thanh Lê định đưa tay ra nhận lấy nhưng bị anh từ chối. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô, chậm rãi nói, để anh giúp em thay. Nếu biết trước rằng để Bùi Thanh Từ giúp thay đồ sẽ khó xử đến vậy, Thịnh Thanh Lê đã kiên quyết từ chối. Chỉ là, nhiều chuyện không thể lường trước. Đây không phải lần đầu tiên Bùi Thanh Từ giúp Thịnh Thanh Lê thay đồ, nhưng những lần trước anh giúp cô thay đều là sau khi chuyện đó xong, khi cô không hoàn toàn tỉnh táo. Hôm nay thì khác, hai người lúc này đầu óc tỉnh táo, và cả hai đều có chút kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Thanh Lê có thể cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay, lòng bàn tay của Bùi Thanh Từ. Anh nắm lấy mép áo của cô, kéo chiếc áo len đang mặc ra, để lộ làn da mềm mại và mịn màng hơn cả tuyết trắng. Nhịp thở của Thịnh Thanh Lê khẽ chững lại, cô cũng cảm nhận được Bùi Thanh Từ dừng lại trong vài giây. Sau đó, ngón tay thô ráp của anh vòng ra sau lưng cô, từ bả vai trượt xuống, chạm vào chiếc móc kim loại. Một âm thanh rất nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Nhịp tim của Thịnh Thanh Lê đập loạn xạ, bản năng của cô khiến cô muốn đưa tay ngăn cản, nhưng lại bị Bùi Thanh Từ giữ lại. Hai món đồ rơi xuống sàn, chẳng ai quan tâm. Cổ tay của Thịnh Thanh Lê bị Bùi Thanh Từ nắm chặt ngay lúc áo của cô được cởi ra, và bàn tay còn lại của anh thì không chút khó khăn giữ lấy vùng ngực đang phập phồng của cô. Bùi Thanh Từ cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, Thịnh Thanh Lê không khỏi thở dốc, khẽ gọi tên anh. Bùi Thanh Từ dừng lại, giọng nói trầm ấm, khẽ đáp lại cô, đồng thời nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Có muốn tiếp tục không? Anh nhẹ nhàng xoa bóp nơi mềm mại nhất của cô, bàn tay bao phủ lấy toàn bộ bầu ngực, mơn trớn từng chút một. Thịnh Thanh Lê không thể nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được sự hiện diện của anh. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn và bàn tay anh di chuyển, nhịp tim đập dồn dập, đôi mắt nhắm hờ và cơ thể dần không còn vững. Muốn, cô khẽ thốt lên, Bùi Thanh Từ chỉ mới giúp cô cởi bỏ chiếc áo, nhận được sự đồng ý của cô, bàn tay anh di chuyển xuống, chạm vào cúc quần jean của cô. Thịnh Thanh Lê hôm nay mặc một chiếc quần jean bó sát, ôm gọn đôi chân dài thon thả của cô. Âm thanh của chiếc cúc quần mở ra, ngay sau đó là tiếng kéo khóa. Thời gian buổi chiều đột nhiên trở nên khó chịu và dài đằng đẵng. Không công bằng, không biết bao lâu đã trôi qua, Thịnh Thanh Lê lẩm bẩm. Bùi Thanh Từ khẽ cười, ôm lấy cô trong lòng. Chỗ nào không công bằng? Thịnh Thanh Lê mở mắt, nhìn vào bộ quần áo chỉnh tề trên người anh, nói. Ở đây, sao anh vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề như vậy? Nghe vậy, Bùi Thanh Từ cầm tay cô. Vậy em giúp anh cởi đi. Hai người thật sự rất sòng phẳng. Tới bước này rồi, Thịnh Thanh Lê cũng không còn gì phải ngại ngùng. Cô để Bùi Thanh Từ ngồi ngay ngắn, rồi trèo lên người anh, bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo một cách chuyên tâm. Bùi Thanh Từ cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi cô. Khoảnh khắc này khó diễn tả bằng lời, cảm giác ngọt ngào xen lẫn sự khao khát khiến tim anh đập mạnh. Làn da trắng muốt của Thịnh Thanh Lê nổi bật trên nền quần đen của anh, tương phản rõ rệt, khiến không gian giữa hai người trở nên nóng bỏng và gợi tình. Thực tế, cảnh tượng trước mắt đủ khiến người ta nghẹn thở. Thịnh Thanh Lê chậm rãi tháo từng cúc áo, hành động của cô khiến Bùi Thanh Từ chịu đựng không ít. Cổ họng anh khô khốc, giọng nói khàn đi. Sao lại chậm thế? Thịnh Thanh Lê không đáp lời anh, bởi cô đang cố ý, cô muốn thấy anh vật lộn với sự mất kiểm soát. Cô muốn biết anh có thể chịu đựng được bao lâu. Cúc áo nhỏ quá, Thịnh Thanh Lê bào chữa. Sau vài giây yên lặng, cô lại trách móc. Thầy Bùi, anh đang chạm vào em rồi đấy. Bùi Thanh Từ khẽ ừ, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Anh không thể kiểm soát được. Thịnh Thanh Lê bối rối, đôi tai ửng đỏ. Nó là của anh mà. Chưa kịp nói hết câu, Bùi Thanh Từ đã ngắt lời cô, cúi đầu, áp trán vào cô, thì thầm. Nó chỉ nghe lời em thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu này, Thịnh Thanh Lê đỏ mặt, môi mấp máy định nói thêm điều gì, nhưng Bùi Thanh Từ đã không thể kiềm chế nổi mà hôn cô thật sâu. Giọng anh khàn khàn, chiều nay chúng ta đi tắm suối nước nóng nhé, em yêu. Nói rồi, anh không đợi Thịnh Thanh Lê đồng ý mà đã bế cô lên, hướng về phía bể nước nóng. Nước trong bể nhanh chóng dâng đầy, những giọt nước đọng lại trên da thịt của Thịnh Thanh Lê, khiến cô trông càng quyến rũ hơn. Khi bể đã đầy nước, Bùi Thanh Từ điều chỉnh dòng nước chảy chậm lại, duy trì một dòng chảy nhất định. Trong lúc di chuyển, hai người chưa hề rời xa nhau. Ngay khi chưa bước vào bể, cả hai đã bắt đầu cảm thấy khao khát. Bùi Thanh Từ đã quá quen thuộc với cơ thể của Thịnh Thanh Lê, và cô cũng vậy, cả hai đều hiểu rõ nhau. Nước suối nóng khiến các lỗ chân lông giãn nở, cũng khiến Thịnh Thanh Lê cảm thấy thư giãn. Mặt nước trong bể thỉnh thoảng dập dềnh, lên xuống theo từng cử động của hai người. Nước từ bể tràn ra ngoài, làm ướt cả viền bể. Thịnh Thanh Lê được Bùi Thanh Từ ôm chặt trong lòng, lắng nghe nhịp tim của anh. Hai tay cô vòng qua cổ anh, cảm giác hơi khó chịu, cô thở hổn hển, hơi thở không ổn định. Khó chịu sao? Bùi Thanh Từ phát hiện sự bất thường của cô, khẽ hỏi. Thịnh Thanh Lê lắc đầu, thì thầm, căng, cô cảm thấy căng tức. Bùi Thanh Từ hiểu ngay, anh không di chuyển nữa. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô, giúp cô thả lỏng, cảm thấy thoải mái hơn. Một lúc sau, như nhận ra điều gì đó, Bùi Thanh Từ cười khẽ, gọi tên cô. Thịnh Thanh Lê, Thịnh Thanh Lê đáp lại bằng giọng mơ hồ. Gì, gì vậy, nước trong bể dường như nhiều hơn hẳn rồi. Nghe được ẩn ý trong lời nói của anh, Thịnh Thanh Lê đỏ bừng mặt, cả cơ thể nóng bừng lên. Anh, cô có chút bối rối và tức giận. Vậy thì anh ra ngoài đi. Bùi Thanh Từ cười khẽ, dỗ dành cô. Anh đang khen em giỏi đấy. Thịnh Thanh Lê xấu hổ đến mức không muốn nói gì thêm. Sau vài giây im lặng, cô đẩy nhẹ anh, thì thầm. Được rồi, Bùi Thanh Từ hiểu ý, bàn tay anh áp lên lưng cô, giữ lấy eo cô, để cô tựa vào ngực anh, rồi từ từ tiến vào sâu hơn. Khi hoàn toàn tiến vào, Thịnh Thanh Lê không kiềm được mà bật ra một tiếng rên khẽ. Ngay lập tức, Bùi Thanh Từ cúi xuống, bịt môi cô lại bằng một nụ hôn. Nước trong bể một lần nữa trở nên sao động rõ rệt. Nước chảy nhẹ nhàng, ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nghe tiếng thở dốc của Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ nuốt khan, cắn nhẹ vào dái tai cô và khen ngợi. Em thật giỏi, gạch nối chấm. Sau khi ngâm mình trong bể nước nóng, Bùi Thanh Từ bế Thịnh Thanh Lê đã mệt lả về lại giường. Dường như vẫn chưa thấy thỏa mãn, anh ôm cô tiếp tục hôn. Thịnh Thanh Lê cũng tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Khi căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng, đã là 5 giờ chiều. Thịnh Thanh Lê chìm vào giấc ngủ sâu, và khi tỉnh dậy, trời đã hoàn toàn tối đen. Không thấy ai bên cạnh, cô ngồi dậy một chút, cầm điện thoại lên nhắn cho anh. Ra ngoài rồi à, chỉ sau chưa đầy nửa phút, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở cửa. Bùi Thanh Từ cầm điện thoại bước đến gần cô, trên mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn. Sao hôm nay dậy sớm vậy? Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Thịnh Thanh Lê hỏi, mấy giờ rồi? Cô thực sự chưa kịp xem giờ lúc vừa thức dậy. Bùi Thanh Từ đáp, 6 giờ rưỡi, anh kéo Thịnh Thanh Lê dậy khỏi giường, khẽ hỏi, đói chưa? Thịnh Thanh Lê tựa đầu vào ngực anh, uể oải nói. Một chút, cô cảm thấy không muốn động đậy gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thanh Từ bật cười, bế cô lên. Em muốn ăn gì? Thịnh Thanh Lê nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen. Anh định nấu sao? Bùi Thanh Từ hiểu ý. Biết cô đang thèm món anh nấu. Em muốn ăn gì? Trong tủ lạnh có nguyên liệu. Anh chiều theo ý cô. Thịnh Thanh Lê cười nhẹ. Em muốn ăn một bát mì nóng hổi. Bùi Thanh Từ đáp. Được. Anh đưa tay nheo nhẹ má cô. Khoác thêm áo ngoài đi nhé. Dù nhiệt độ trong phòng ấm áp, nhưng mặc chiếc váy ngủ mỏng vẫn dễ bị cảm lạnh. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Cả hai ra khỏi phòng. Bùi Thanh Từ vào bếp nấu mì. Còn Thịnh Thanh Lê thì cuộn mình trên ghế sofa. Bên cạnh có kịch bản mà Bùi Thanh Từ mang theo để giết thời gian, Thịnh Thanh Lê cầm lên đọc. Một lúc sau, Bùi Thanh Từ gọi cô, Thịnh Thanh Lê đứng dậy đi tới bàn ăn, chống cằm nói. Em có chút không muốn quay về nữa. Bùi Thanh Từ cười nhẹ, rồi hỏi, sau khi quay xong bộ phim này, em có muốn nghỉ dài không? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh có kế hoạch gì à, xem ý em thôi. Bùi Thanh Từ trả lời. Theo kế hoạch của Thịnh Thanh Lê. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một lúc, nếu không có kịch bản nào khiến em hài lòng, em sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ. Bùi Thanh Từ đáp, được. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Sau khi ăn no, Thịnh Thanh Lê muốn ra ngoài đi dạo một chút. Họ không thể cứ ở mãi trong phòng, dù sao, ở trong phòng cũng không phải là một ý tồi. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng vào ban đêm cũng rất đẹp. Con đường lát sỏi trang trí với những chiếc đèn đường cổ điển xinh xắn. Trên cây cũng có những ngôi sao phát sáng được quấn quanh. Cả hai thay đồ, đeo khẩu trang và đội mũ rồi bước ra khỏi sân, không gặp bất kỳ ai trên đường đi. Buổi tối ở đây cũng thật đẹp, Thịnh Thanh Lê cảm thán. Bùi Thanh Từ khẽ ừ, nắm chặt tay cô. Ở Bắc Thành cũng có, về đó rồi anh sẽ đưa em đi xem. Thịnh Thanh Lê cười tươi. Được thôi, cô nhấn mạnh, tốt nhất là đi vào lúc tuyết rơi. Nếu vậy, họ có thể ngồi trong nhà và ngắm tuyết. Bùi Thanh Từ đồng ý với cô. Sau khi dạo quanh sân, Thịnh Thanh Lê cảm thấy hơi lạnh nên cả hai quay về. Trở về ngôi nhà ấm áp, Thịnh Thanh Lê cảm thấy toàn thân như được thư giãn hoàn toàn. Thời gian vẫn còn sớm, cả hai chưa vội đi ngủ. Suy nghĩ một hồi, dường như không có gì thú vị để làm. Thịnh Thanh Lê đề nghị xem phim. Hai người cuộn mình trên ghế sofa xem phim. Thịnh Thanh Lê chọn một bộ phim tình cảm nước ngoài mà cô khá yêu thích. Lúc đầu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng khi bộ phim trở nên lãng mạn, bầu không khí trong căn phòng cũng bất chợt thay đổi. Khi tình cảm trở nên sâu đậm, không ai muốn lãng phí khoảng thời gian riêng tư hiếm có này. Trong lúc cơ thể cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, Thịnh Thanh Lê chủ động ôm chặt người đàn ông trước mặt, cảm nhận nhịp đập trái tim mạnh mẽ của anh đang hòa chung với nhịp đập của mình. Nếu có thể, Thịnh Thanh Lê thực sự muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa. Cách chương.